Thái Cổ Cuồng Ma, chương 857, dư âm, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hắn cuối cùng thương thiên nhất mạch đệ tử, tửu lầu tầng chót, Lâm Mặc Nhiễm không dám tin nhìn một phương nào, kinh thanh nhỉ non. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù nơi này là thứ 9 tiên vực, có thể cửu đại tiên vực có thể hỗ thông, cho nên, còn lại tiên vực tình huống, cũng đại khái cũng biết, mà nghe nói qua thứ 2 tiên vực tất nhiên biết thương thiên nhất mạch. Đó là một cái cực kỳ bao che nhất mạch truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần thức nhìn từ cuộc yến hội đi ra Tần Vũ, Lâm Mặc Nhiễm không kìm lòng được nhớ tới hơn một tháng trước ở truyền tống trận phát sinh chuyện, hồi tưởng Tần Vũ khi đó phong trần phó phó, mặt đầy vô tội cùng bất đắc dĩ dáng vẻ, Lâm Mặc Nhiễm xuất phát từ nội tâm buồn cười. Khi đó, nàng nhận định Tần Vũ chính là đế đạo thiên phái tới đi theo hắn người, nhưng lúc này, nàng mới thật sự xác định mình là hiểu lầm Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể sau đó, Lâm Mặc Nhiễm lại không kìm lòng được nhớ tới Tần Vũ ở Uyên Ương bờ hồ toát ra tang thương cùng cô tịch trong lòng như là có đồ kích thích một dạng, khi đó Tần Vũ vô hình trung toát ra cô tịch để cho Lâm Mặc Nhiễm có cỗ tìm tới đồng loại như vậy cảm giác. Mặc Nhuộm, ngươi biết hắn, sư dây tâm nhìn thỉnh thoảng bật cười lại ngẩn người Lâm Mặc Nhiễm, mày liễu không kìm lòng được hơi nhăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tính là, ban đầu ta thiếu chút nữa đem hắn coi là đế đạo người trong thiên hạ. Lâm Mặc Nhiễm le le cái lưỡi thơm tho đạo, ngay sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, dò hỏi. Sư tỷ tỷ, ngươi kiến thức bao rộng, ngươi xem hắn thật là thương thiên nhất mạch đệ tử sao? Từ kia nhất chỉ đến xem, là thương thiên nhất mạch thương thiên nhất chỉ không thể nghi ngờ, bất quá ta rời đi thứ 2 tiên vực lúc không từng nghe nói qua có thương thiên nhất mạch đệ tử chạy đến thứ 9 tiên vực tới. Sư dây tâm trầm ngâm chốc lát đạo, nhưng trong nội tâm nàng còn có đôi lời cũng không nói ra, từ Tần Vũ kia nhất chỉ là kim sắc, loại này kim, sư dây tâm cũng chưa thấy qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhận ra được Lâm Mặc Nhiễm mãn là tò mò thần sắc, sư dây thầm nghĩ. Mặc Nhuộm, có lẽ là ta nghĩ rằng nhiều, nhưng ta còn là phải nói cho ngươi, hắn cùng chúng ta không phải là người cùng một đường, hắn đường cùng chúng ta bất đồng, không muốn thử đi cùng hắn kết giao, hắn đường không giống bình thường. Ồ tại sao, sư tỷ tỷ ngươi cũng biết hắn, Lâm Mặc Nhiễm kinh ngạc nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư dây tâm lắc lắc đầu nói, từ hắn một đao kia bộc phát ra sát khí là được cho ra. Mà tâm lý, sư dây trong đầu nghĩ là khải đàn lúc Tần Vũ toát ra cái loại này dám cùng thiên sánh vai cùng ngạo ý cái loại này tùy tiện, sư dây tâm lần đầu tiên một cái tiên cảnh bên dưới nhân loại trên người thấy qua. Từ nói không chừng tiềm long phi thiên dị tượng sau hắn trở về thứ 2 tiên vực nghĩ tưởng kết giao cũng không có cơ hội rồi. Lâm Mặc Nhiễm gật đầu nói tuy là đối với Tần Vũ có chút hiếu kỳ, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện của tôi, nét sư dây tâm gật đầu, gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng lúc đó, phi long cổ thành sâu bên trong một tòa rất khác biệt sân nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoàng đoàng đoàng, kèm theo vang lớn, cả cái tiểu viện cũng phi hôi yên diệt mà đế đạo thiên ngồi ở đầy trời cho bụi chi, không nhúc nhích. Là chuẩn bị lần này yến hội, đế đạo thiên hoa phí đại tâm tư, nếu không, bằng thân phận của hắn cần gì phải chạy đến Bắc Hàn cổ vực tới. Cần gì phải muốn bố trí cái gì yến hội, cần gì phải tiêu phí giá thật lớn mời tới sư dây tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai có thể nghĩ tiêu phí giá cao như vậy, Lâm Mặc Nhiễm căn bản không tới tham gia, để cho hắn tâm huyết toàn bộ phao thăng, không chỉ có như thế, còn để cho Ninh Nhất Phàm chết oan uổng, càng là thiếu chút nữa đắc tội thương thiên nhất mạch người. Hồi tưởng Tần Vũ nói với Ninh Nhất Phàm lời nói, trong đó nhấn mạnh hiểu lầm, đế đạo thiên tự nhiên biết lời này Tần Vũ là nói với hắn, cái này làm cho đế đạo thiên có chút phiền não, mặc dù ngoài mặt không có gì, nhưng đế đạo trời mới biết lương tử đã kết làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương thiên nhất mạch đệ tử như thế nào chạy đến thứ 9 tiên vực tới. Hơn nữa còn chỉ là nói cảnh tam trọng, đế đạo thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn không phải là không có nghĩ tới đem Tần Vũ bóp chết, có thể thương thiên nhất mạch bao che là nổi danh, nếu như trên người có tông môn nhân quả đèn những thứ kia, một khi đem chém chết bị phát hiện, thương thiên nhất mạch tất sẽ truy nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù nơi này là thứ 9 tiên vực nhưng ai biết thương thiên nhất mạch có thể hay không tìm tới cửa. Một khi thương thiên nhất mạch tìm tới cửa tam đại thánh tộc một trong hầu gia tất nhiên sẽ nhờ vào đó làm khó dễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đế gia tuy là tam đại thánh tộc một trong, bất quá, ở nơi này tam đại thánh tộc bên trong hạng cuối cùng, thế lực cũng không kịp Hầu gia cùng Lâm gia, nếu như vào lúc này lại được tội thứ hai tiên vực cường địch, Hầu gia coi như sẽ không nuốt mất đế gia, cũng tuyệt sẽ nhân cơ hội diệt trừ chính mình. Nghĩ đến chỗ này, đế đạo thiên không chỉ có nhiều chút hối hận, mấy năm nay, trẻ tuổi nóng tính hắn là tiếng tốt, danh tiếng quá lớn, đặc biệt là kia. Tối có thể trở thành cửu tinh luyện ngục người. Tiếng tốt càng đưa hắn đẩy thượng trên đầu gió đỉnh sóng, bị kia Hầu gia để mắt tới, coi là cái đinh trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không thể động ít nhất bây giờ không thể động thương thiên nhất mạch đệ tử nói cảnh tam trọng tha cho ta đi trước hỏi thăm một phen, nếu quả thật là thương thiên nhất mạch đệ tử chuyện này, ta đế đạo thiên nuốt vào, nếu không phải ta tất nhiên hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Đế đạo thiên giữ tợn tự nói, cùng lúc đó, chữ gia ở tạm nơi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu trưởng lão, ngươi muốn vì đại ca báo thù à? Ninh Nhất Phàm đệ Ninh Nhất Minh nhìn Ninh Nhất Phàm kia thi thể không đầu tan nát tâm can hét. Báo thù, hắn là chết chưa hết tội, lại to gan lớn mật lại nhiều lần trừ độc hại thương thiên nhất mạch đệ tử cũng còn khá bị đoán được nếu không, chữ gia đều phải bị nghiệt xúc hại chết. Một ông già thờ hồn hền tức giận hét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Nhìn Ninh Nhất Phàm thi thể không đầu, lão già trong lòng mặc dù cũng đang dì máu, có thể càng nhiều là sợ, ở Ninh Nhất Phàm chết thảm lúc, hắn thiếu chút nữa đem Tần Vũ xóa bỏ một khi Tần Vũ chết, hắn chữ gia chỉ sợ sẽ gặp thương thiên nhất mạch lửa giận, dựa theo thương thiên nhất mạch tính tình, chữ gia tất mất. Cùng còn lại truyền thừa 3.000 đạo thiên tông môn so sánh, thương thiên nhất mạch nội tình vô cùng nông cạn, thậm chí tầm thường bên trong nhóm thế lực cũng không sánh nổi, nếu như tìm căn nguyên sóc nguyên lời nói, thương thiên nhất mạch chỉ sợ là 3.000 đạo thiên bi rách sau mới khai sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể ở nơi này ngắn ngủi trong 5 tháng trong, thương thiên nhất mạch tựa như lực lượng mới xuất hiện thế không thể đỡ hùng bá thứ hai tiên vực cũng không phải không có nguyên do. Trong đó, bao che chính là một trong số đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là bởi vì thương thiên nhất mạch bao che cho nên để cho rất nhiều đệ tử cực kỳ có quy trúc cảm, mà rất nhiều nghịch thiên thiên tài đều không xa thiên lý gia nhập thương thiên nhất mạch. Cái này làm cho thương thiên nhất mạch thế lực trong vòng thời gian ngắn kịch liệt bành trướng, hơn nữa, lực ngưng tụ càng thị phi những tông môn khác có thể so sánh. Đây cũng là thương thiên nhất mạch ở thứ hai tiên vực càng ngày càng mạnh cho tới bây giờ, vấn đỉnh thứ hai tiên vực nguyên nhân chủ yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già cơ hồ có thể kết luận, nếu quả thật đem kia Lý Triết cho giết thương thiên nhất mạch tất nhiên sẽ chạy đến thứ 9 tiên vực tới. Mạnh như vậy địch chữ gia không dám đắc tội, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ đại ca cứ như vậy chết vô ích sao? Ninh Nhất Minh không cam lòng gào thét, có phải hay không không ngồi chữ gia ngươi liền không thoải mái? Lão già lạnh lùng nói, ngay sau đó, hắn vung tay phải lên, đạo. Cho lão phô cốt về, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Yến có tất cả yêu nghiệt bởi vì Tần Vũ mà chấn động lúc Tần Vũ một thân một mình đi ở Phi Long Cổ Thành trên đại lộ, bởi vì Yến hội mới chấm dứt cho nên chuyện này còn chưa truyền khắp Phi Long Cổ Thành, nhưng có thể xác định là muốn không bao lâu Yến hội chuyện tất sẽ truyền khắp Phi Long Cổ Thành thậm chí còn toàn bộ thứ 9 tiên vực. Không thể không nói, kéo ra thương thiên nhất mạch đại kỳ hiệu quả ra Tần Vũ dự liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới thương thiên nhất mạch uy danh cũng ảnh hưởng đến thứ 9 tiên vực. Nhìn tới vẫn là xem thường thương thiên nhất mạch a, đã có lớn như vậy kỳ, khởi hữu không kéo lý lẽ. Có lẽ, bằng vào, có thể cầm lại thiết quyền cùng long sát hồn tiên. Tần Vũ nhịp bước một hồi, hai mắt lóe lên ánh sáng. Hắn cuối cùng thương thiên nhất mạch đệ tử, tửu lầu tầng chót, Lâm Mặc Nhiễm không dám tin nhìn một phương nào, kinh thanh nỉ non. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù nơi này là thứ 9 tiên vực có thể cửu đại tiên vực có thể hỗ thông, cho nên còn lại tiên vực tình huống, cũng đại khái cũng biết, mà nghe nói qua thứ 2 tiên vực tất nhiên biết thương thiên nhất mạch. Đó là một cái cực kỳ bao che nhất mạch truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Thần thức nhìn từ cuộc yến hội đi ra Tần Vũ, Lâm Mặc Nhiễm không kìm lòng được nhớ tới hơn một tháng trước ở truyền tống trận phát sinh chuyện, hồi tưởng Tần Vũ khi đó phong trần phó phó, mặt đầy vô tội cùng bất đắc dĩ dáng vẻ, Lâm Mặc Nhiễm xuất phát từ nội tâm buồn cười. Khi đó, nàng nhận định Tần Vũ chính là đế đạo thiên phái tới đi theo hắn người, nhưng lúc này, nàng mới thật sự xác định mình là hiểu lầm Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể sau đó, Lâm Mặc Nhiễm lại không kìm lòng được nhớ tới Tần Vũ ở Uyên Ương bờ hồ toát ra tang thương cùng cô tịch trong lòng như là có đồ kích thích một dạng, khi đó Tần Vũ vô hình trung toát ra cô tịch để cho Lâm Mặc Nhiễm có cỗ tìm tới đồng loại như vậy cảm giác.